Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 31, thế giới hai sâu lâu mới biết ai là cha. 5. Góc truyện audio.com. Chương 31, thế giới hai sâu lâu mới biết ai là cha. 5. Editor, méo, beta, min, thấy hai người sắp sửa xông vào choảng nhau. Tạ Nhất Hàng nhanh chóng kéo Sư Diên còn đang xù lông ngồi xuống. Sau đó quay sang giải thích với Nhiếp gia, Nghê Phi, không phải bọn tôi không muốn đổi mà thực ra bọn tôi vốn đã thống nhất sẽ dùng hành khúc cho vòng chung kết rồi. Nhiếp gia xùy một tiếng mà cười lạnh, đã bị đào thải một lần, còn muốn chùn chân giữ vững cái phong độ này cơ á, thắng được bán kết đi, rồi hãy mơ tưởng tới chung kết sau. Tạ Nhất Hàng câm nín, không đáp lại, chỉ gật đầu, vẻ mặt đầy lúng túng. Sư Diên yêu cầu thợ chụp ảnh ra ngoài, tắt hết máy thu hình trong phòng huấn luyện, sau đó mới quay lại nổi giận đùng đùng với Nhiếp gia. Cậu cố ý đúng không? Cậu thừa biết Tiểu Hàng không hát được, bọn tôi thậm chí còn nỗ lực hết mình vì trận bán kết này. Cậu nói muốn đổi là đổi được hay sao? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ ở vị trí center. Hơn nữa, bài hát này tôi muốn điều chỉnh một chút. Phòng Phòng, lấy cho tôi cái laptop. Nhiếp gia nói, Phòng Phòng nhanh chóng lục ba lô y, lấy laptop ra đưa cho y, thần thiên mắt long sòng sọng. Vì tức giận, bây giờ cậu mới bắt đầu sửa. Mắt long sòng sọng, mắt ở trạng thái mở to, không chớp và đưa đi đưa lại rất nhanh. Yên tâm, nhanh thôi, Nhiếp gia mất tập trung nói. Chúng ta làm gì còn thời gian để dàn dựng và luyện tập tiết mục nữa. Thần thiên cả giận nói. Buổi tối không phải thời gian thì là gì? Nhiếp gia nhẹ nhàng đáp lại. Luyện tập cả đêm để mai lên sân khấu khàn giọng đúng không? Sư Diên tức giận đến cười không ngừng. Tiểu Lưu đứng sau Nhiếp gia nhỏ giọng bật lại. Phi ca tối qua thức thâu đêm tới tận sáng sớm. Thời gian ngủ còn chưa đến nửa tiếng, ý trong lời nói đương nhiên là phi ca của cậu nhóc còn đang chấn thương mà vẫn có thể thức đêm. Các người làm sao lại không thức được? Thần thiên liếc mắt trường Tiểu Lưu một cái, nhưng cũng không nói thêm câu gì. Chỉ là đổi chỗ đứng giữa tôi với Tạ Nhất Hàng, tôi thì không thành vấn đề. Tạ Nhất Hàng buổi chiều luyện tập một chút là ổn, không kéo dài tới tận tối đâu. Nhiếp gia gõ nhẹ bàn phím hai cái. Không ngẩng đầu lên nói, bài hát này dường như chưa từng hát qua, chúng tôi cũng phải cần thời gian để luyện tập, thần thiên nói, mặt có chút đỏ lên, đây là hành khúc của D, nào có ai nghĩ tới thành viên của D hát bài tủ của nhóm mà còn phải tập luyện lại mới đỡ lo lắng bước lên sân khấu. Nhiếp gia rũ mắt, cong môi, thờ ơ nở nụ cười, quái đản, thần thiên tức đến nghiến răng, nhưng lúc này cũng tắt tiếng. Không đáp lại được, chỉ có thể yên lặng ngậm miệng. Sư Diên biết, hành khúc nếu được tung ra, cơ hội nắm chắc vé vào chung kết rất cao. Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Bây giờ Nghê Phi lại bằng lòng tự mình điều chỉnh. Thực ra chính là viên thuốc an thần đặt trong lòng bọn họ. Suy đi tính lại, gã cũng không phản đối nữa. Vỗ nhẹ đầu Tạ Nhất Hàng nói, buổi trưa đi ăn cơm với anh. Tạ Nhất Hàng khéo léo gật đầu, ba người mồ hôi đầm đìa ra khỏi phòng huấn luyện, chỉ còn Nhiếp gia và đoàn trợ lý của y trong phòng lặng lẽ. Thấp thoáng âm thanh sàn sạt phát ra do bút Nhiếp gia ma sát trên giấy. Bỗng nhiên Nhiếp gia nhớ tới gì đó, nở một nụ cười sán lạn, quay đầu nói với Tiểu Lưu, tối nay giúp tôi đặt một bó hoa, hoa hồng, 19 đóa, ý nghĩa của 19 đóa hoa hồng. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, đoàn trợ lý đứng hình, Tiểu Lưu hồ đồ gật đầu, đoàn trợ lý mắt tròn trợn mắt dẹt, nhìn nhau một lúc, sau đó đồng loạt lấy điện thoại ra không một tiếng động gửi tin nhắn. Điên cuồng thảo luận, mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác nhìn chỗ này chỗ khác, có vẻ sợ hãi, hoa hồng, lão đại muốn tặng hoa hồng, lại còn 19 đóa, lão đại có người trong lòng, hu, anh Lưu. Tối qua anh ở cùng với lão đại đã xảy ra chuyện gì? Phòng Phòng gửi xong tin nhắn ngay lập tức quay sang bóp cổ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu hấp hối thều thào đánh chữ. Mau cứu chế thực sự hồng có biết. Phòng Phòng, bóp chết cái tên vô dụng này đi. Một đêm mà đã dù quyến lão đại mất rồi. Cần làm gì nữa? Trên mặt Nhiếp Gia mang một ánh xuân tình ôn nhu. Tâm tình sung sướng mà cong khóe môi. Một chút cũng không nhận ra đám trợ lý đang túm tụm lại ẩu đả ngay sau lưng mình. Tiểu Lưu đáng thương sắp bị bọn họ thủ tiêu tại chỗ rồi. Khoảng 3-4 giờ chiều, tổ tiết mục liền đăng những hình ảnh hậu trường mới nhất trong mục của chương trình trên website đài truyền hình. Dĩ nhiên toàn bộ đều là hình ảnh thời điểm buổi trưa lúc Nghê Phi đến. Vội vã tung ra ngoài chính là để tăng độ hot cho kỳ kế tiếp của chương trình. Tổ tiết mục gian xảo hết mức, từ lúc Nhiếp Gia bước vào đài truyền hình tới khi đối chọi gay gắt với Sư Diên. Âm thanh ầm ĩ, ống kính không rời nửa bước, câu nói, vinh dự do tôi cố gắng có được, tôi phải tự tay bảo vệ lấy nó, ngay lập tức leo top bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nghê Phi một lần nữa được dán tên trên hot search, câu nói này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đã kích thích fan OT3, đây chẳng phải tát thẳng tay vào mặt idol của các cô nương sao? Nghê Phi có ý gì? Ba người họ cực khổ leo tới bán kết, nếu anh không phải thành viên của D thì có thể ngay lập tức cưỡi sóng đạp gió leo tận tới bán kết hay không? Fan Nghê Phi lại hưng phấn tự hào, vùng lên đấu tranh, lực chiến đấu không kém cạnh gì ba nhà kia gộp lại. Nini, thật bá đạo, thực sự là ngầu bá cháy. .. Nghê Phi là, Ní Phây, còn Ni là, Ni, có thể xem là biệt danh. Cách gọi thân mật của fan, ba người kia chiến đấu cũng không nổi. Phải để Nini xinh đẹp của Mỹ xuất trận. .. ngay phút 3 phút 19 giây. Đôi mắt Nini thật kiều Mỹ. Sáng nhất video, đôi mắt thiên sứ Nini có thể khiến chúng sinh điên đảo. Khiến Mị có thể làm fan cả đời. Nini của Mị là phái thực lực, đương nhiên sẽ có tư cách cuồng rồi. Only không phục cái gì. Không có Nini ba người kia đã đứt gánh giữa đường cuốn gói về nhà từ lâu rồi. Mặt mo mang đi đệm mông rồi à, Only chúng mày có vấn đề về quang học hết rồi à, Nini nói như vậy có gì sai. Giải thưởng và cấp của D ba người kia cây quốc gia được ấy à, không phải là do Nini cố gắng có được hay sao? Nini tham gia chương trình tạp kỹ không phải cũng là do ba người kia sắp bị loại tới nơi rồi sao? Chúng tôi đau lòng không ngớt, Only lại ở bên kia nói này nói nọ, bị đào thải là lỗi của Nini sao? Tại Bạch Liên Bông nhà các người biết hôm sau phải thi đấu mà vẫn còn thức đêm chơi nông trại. Kết quả bị cảm lạnh. Cổ họng khan, là lỗi của Nini. Đấu đối kháng với một box mới ra mắt mà còn bị loại. Có biết tới việc này mang đến cho D rất nhiều ý kiến trái chiều không? Nini đã đi ra ngăn cơn sóng dữ. Giờ lại phải chịu đựng oan ức Only đổ cho. Chậc chậc, xin trân trọng ném vào mặt các người quả bao x3 liên tiếp của Nini. Quái đản, quái đản, quái đản quá đi. Đoàn trợ lý nhìn thấy những ngôn luận khó chịu của fan OT3 vốn định mặc giáp cưỡi voi ra trận. Nhưng lại không ngờ tới sức chiến đấu của fan lại mạnh như vậy. Mắng chửi khắp nơi đánh tan xác Only, độ kịch liệt sắp tràn khỏi màn hình, căn bản không cần họ phải làm gì hết. Đoàn trợ lý nêu cao khẩu hiệu, hầu trả ông bầu, đấm chân cho ông bầu, điên cuồng đánh cô cho ông bầu. Sau khi tổ tiết mục thay đổi tư liệu hậu trường đã gây ra không ít dư chấn giữa fan và fan OT3 ở trên mạng. Trong lúc loạn lạc như vậy, không thể biết đây là do độ hot của chương trình, hay là hiệu ứng do sự mến mộ của fan đối với D, cả một buổi chiều Nhiếp Gia không ăn một chút gì. Chỉ ngồi trong phòng huấn luyện sửa bản thảo, ba người kia trở về lại dành thời gian dàn dựng và luyện tập hành khúc. Tại Nhất Hàng có chút sốt sáng, bài hát này nguyên bản cậu ta là center, đột nhiên lại đổi vị trí khiến cậu ta liên tiếp mắc lỗi. Ngày mai đã phải biểu diễn rồi, Tại Nhất Hàng vẫn không quen nổi vị trí của mình, gấp đến mức vành mắt đỏ bừng lên. Hết chương 31, cách chương.